Chương 1091, Đệ Nhất Nhân. Vì nhận giới hòa bình, mà hủy diệt nhận giới những thứ này đều là. Những thứ này đều là ủ trí hạ nguyệt nguyên thoại sao? Đệ Tam Sủ chỉ cả vừa dứt lời, đệ tứ giải ca bộ phận biểu tình phi thường đặc sắc, quả thực có thể chúng cử trở thành Oscar ảnh đế. TXT kê tiếp 80 TXT có em mở phỏng vấn, bất quá, biểu tình đặc sắc vừa may nói rõ đệ tứ giải ca tâm tình phức tạp, đã đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Thậm chí, thời khắc này đệ tứ giải ca ngay cả khoe mắt đều ở đây hơi co quắp, càng là đang thì thào lặp lại đệ Tam Sủ chỉ cả phía trước đã nói, tâm lý âm thầm nghĩ đã từng cổ nổ hạ thô đủ trí hạ nguyệt, quả nhiên là một cái kẻ điên. Một cái dám can đảm lấy sức một mình khiêu chiến làng sương mù kẻ điên một cái, dám can đảm lấy sức một mình, lại một lần nữa khiêu chiến toàn bộ nhận giới kẻ điên nhưng mà, Uchiha Nguyệt là có thực lực đó, từ lúc Uchiha Nguyệt cùng làng sương mù giao phong thời điểm, hắn liền chứng minh rồi thực lực của chính mình. Cho nên, ở đệ Tam Sủ chỉ cả nói xong lời nói kia, đệ tứ ra cả thật vất vả bình tĩnh trở lại sau đó, hắn liền để chung quanh làng mây ni dạ tàn đi. Chỉ để lại mình và đệ Tam Sủ chỉ cả, đệ Tam Hổ cả đối thoại. Từ nơi này, đệ Tam Sủ chỉ cả cùng đệ Tam Hổ cả tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đệ tứ giới cả đồng dạng bắt đầu sợ hai ủ chỉ hạ nguyệt nói. Mà đệ tứ giới cả thái độ hiện tại, không thể nghi ngờ cũng là đệ Tam Sủ chỉ cả cùng đệ Tam Hổ cả hy vọng thấy được. Cho nên, làm chu vi chỉ còn lại có đệ Tam Sủ chỉ cả, đệ Tam Hổ cả, còn có đệ tứ giới cả ba người ở chỗ này. Lại phía trước nghe xong đệ Tam Sủ chỉ cả nói chuyện đệ tứ giới cả lại đang trầm mặc thời điểm, đệ Tam Hổ cả thấy đệ tứ giới cả tâm tư đã bắt đầu dao động, liền mở miệng nói ra, giới cả, chúng ta phía trước thật là tồn tại một ít mâu thuẫn, nhưng khi nguy cơ hàng lâm thời điểm, mâu thuẫn của chúng ta để hắn đi qua đi. Hiện tại chúng ta cần chính là liên hợp lại đối phó Uchiha Nguyệt, cho chúng ta cổ nổ hạ thôn diệt trừ tên phản đồ kia. Vừa nói, đệ Tam Hổ cả dường như lại nhớ lại cái kia thanh sắc mặt mũi, lại nghĩ tới đã từng ủ chỉ Hạ Nguyệt. Bất quá, chuyện cũ như yên, đệ Tam Hổ cả chỉ là lâm vào hồi ức ở giữa mấy giây thời gian, liền lại một lần nữa thật sâu thở dài. Ngay sau đó, đến khi đệ Tam Sủ chỉ cả cùng đệ tứ ra cả chú ý lực, một lần nữa đặt ở đệ Tam Hổ cả trên người thời điểm, đệ Tam Hổ cả mực có chỉnh trọng hướng về phía đệ Tam Sủ chỉ cả cùng đệ tứ ra cả gật đầu, nói ra, lại nói tiếp thật là có chút xin lỗi, Uchiha Nguyệt tên phản đồ kia vốn nên từ chúng ta cổ nổ hạ thôn giải quyết hết, nhưng bây giờ trở thành toàn bộ nhận giới sự tình. Bất quá, căn cứ vào Uchiha Nguyệt tính nguy hiểm, ta cảm giác chúng ta ba cái nhận thôn liên hợp lại đối phó hắn, cũng là nên. Thậm chí, chúng ta có thể liên lạc xa nhận thôn, để xa nhận thôn cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn, các ngươi nham nhận thôn, làng mây liên hợp đến cùng nhau. Từ bốn đại nhận thôn đi đối phó Uchiha Nguyệt. Đừng xem thường Uchiha Nguyệt lực lượng, hắn hiện tại có cái này năng lực để cho chúng ta bốn đại nhận thôn kiên kỵ, đặc biệt khi hắn chuẩn bị muốn hủy diệt rơi nhận giới sau đó. Các ngươi xem, ý nghĩ của ta như thế nào nghe được đệ Tam Hổ cả lời nói về sau. Người thứ nhất làm ra phản ứng người là đệ Tam Sủ chỉ cả, bởi vì đệ Tam Sủ chỉ cả lượng thiên xứng ổ ngổ kỳ đã ở cùng Uchiha Nguyệt giao phong thời điểm. Thấy được cụ chỉ Hạ Nguyệt đáng sợ. Chỉ bất quá, ở đệ Tam Sủ chỉ cả đồng ý đệ Tam Hổ cả thoại ngữ lúc, hắn không khỏi nhìn thật sâu đệ Tam Hổ cả liếc mắt, tiện đà nói ra một cái liền đệ Tam Hổ cả đều lựa chọn tính quên mất vấn đề. Vấn đề kia là được. Hổ cả, ngươi chuẩn bị đem ủ chỉ Hạ Nguyệt chỗ ở ủ chỉ Hạ bộ tộc, như thế nào đây ủ chỉ Hạ bộ tộc đệ Tam Sủ chỉ cả vừa dứt lời, đệ Tam Hổ cả liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày. Hỏi chúng ta cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ bộ tộc, làm sao vậy hổ cả, đừng giả bộ choáng váng, dù chỉ cả vấn đề ngươi nên minh bạch chứ nhìn thấy đệ Tam Hổ cả dĩ nhiên dùng thần tình khốn hoặc trả lời, đệ tứ giới cả cười lạnh một tiếng, nói ra, ủ trí hạ nguyệt chính là ủ trí hạ nhất tộc người, ngươi dùng phương pháp gì, hoặc là, ủ trí hạ bộ tộc có thể sử dụng phương pháp gì chứng minh. Uchiha bộ tộc bên trong không thể ra lại một cái Uchiha Nguyệt một cái Uchiha Nguyệt đã đủ phiền toái, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy người thứ hai Uchiha Nguyệt sinh ra. Cho nên, ở chúng ta liên minh phía trước, ta đề nghị chúng ta bốn đại nhận thôn trước hủy diệt mất thôn các ngươi Uchiha bộ tộc. Chỉ có như vậy, chúng ta khả năng thuận lợi liên hợp đến cùng nhau, không phải sao nói đến đây, đệ tứ giới cả trong ánh mắt đã nổi lên vài phần thần sắc tham lam. thậm chí ngay cả đồng ý đệ tứ giải cả lời nói đệ tam sủ chỉ cả, trong ánh mắt đều là giống nhau màu sắc. Không thể nghi ngờ, đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tứ giải cả mong muốn căn bản là không phải ủ chỉ hạ bộ tộc tánh mạng của tất cả mọi người, đồng dạng không phải sợ rằng ủ chỉ hạ bộ tộc tái xuất hiện một cái ủ chỉ hạ nguyệt. Nói đùa, giống như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy nhận giới đệ nhất nhân, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái ủ chỉ hạ nguyệt có thể lớn lên. Nói thật là nhận giới vô số nỉ dạ đều tuyệt đối không ngờ rằng, nếu là ủ trí hạ bộ tộc bên trong có thể ra lại một cái ủ trí hạ nguyện, đó mới là chuyện lạ chút đấy. Mà ở đệ tứ giới cả đề nghị xong, đệ tam hổ cả quả nhiên là chờ mặc. Có thể là bởi vì ủ trí hạ nguyện tồn tại, cũng có thể là bởi vì xì mũ dạ đảng rồ, còn có đệ nhị hổ cả tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ảnh hưởng, đệ tam hổ cả cũng không biết vì sao. Hắn đối với ủ chỉ hạ bộ tộc đều xuất hiện một màn mâu thuẫn. Bất quá, nếu đệ tam hổ cả biết đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ tứ giới cả mục đích chủ yếu căn bản là không phải ủ chỉ hạ bộ tộc, mà là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gẳng, cái kia đệ tam hổ cả tiểu không khả năng bằng lòng đệ tam sủ chỉ cả, đệ tứ giới cả đề nghị. Chật, liền có thể chứng kiến lao hổ ly đệ tam hổ cả, ở đệ tứ giới cả vừa dứt lời sau đó, nghiêm túc nói ra, nói không khoa trương chút nào. Chúng ta cổ nổ hạ thôn bây giờ lực lượng chủ yếu liền tới nguyên vu ủ chỉ hạ bộ tộc, cho nên ủ chỉ hạ bộ tộc tạm thời chúng ta không thể di chuyển ít nhất chúng ta tại giải quyết rơi ủ chỉ hạ nguyệt phía trước không thể di chuyển. Hơn nữa, ủ chỉ hạ nguyệt chính là ủ chỉ hạ nhất tộc người, nói vậy ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong người hiểu rất rõ ủ chỉ hạ nguyệt thực lực, càng hiểu hơn ủ chỉ hạ nguyệt đối với hắn cặp kia kỳ quái xạ gì gẳng ứng dụng. Như vậy, ủ chỉ hạ nhất tộc trợ giúp chính là chúng ta ắt không thể thiếu. Hiện tại chúng ta cần suy tính sự tình, chắc là liên minh sự tình. Ta chuẩn bị lập tức liền đi trước xa nhận thôn, cùng xa nhận thôn cả dẹt đàm luận vấn đề này. Thu chỉ cả, dạy cả, ta nghĩ các ngươi hẳn là cùng đi, cũng bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt có thực lực đó để cho chúng ta làm như vậy, cũng có thực lực đó để cho chúng ta bốn đại nhận thôn liên hợp đến cùng nhau à, có thể để cho bốn đại nhận thôn liên hợp đến cùng nhau. Uchiha Nguyệt thực sự là lại làm nhất kiện khiến người ta khiếp sợ sự tình á, để bốn đại nhận thôn liên hợp đến cùng nhau đối phó đệ nhất nhân, ngay cả hắn tổ tiên Uchiha Mạ Đà Dạ đều không đáng sợ như vậy chứ. Cho nên, Uchiha, giải cả, các ngươi không nên do dự. Theo ta, đi trước xa nhận thôn đi. Nói đến đây, đệ tam hổ cả ánh mắt đống nhiên phiêu hướng Viết Vương. Vốn không có để ý đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tứ giới cả lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc sự tình. Mà ở cái kia phút chốc, đệ tam hổ cả không biết là không phải là mình cảm giác sai rồi, hắn luôn cảm thấy ở phương xa có một đôi con mắt đang ở chú ý cùng với chính mình. Hơn nữa, cặp kia con mắt còn không phải thông thường đen nhánh đồng tử mà là một đôi, đỏ như máu, trong đó kèm theo 9 miếng hắc sắc câu ngọc đồng tử đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết